chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298 Nhi Tử. Mụ mụ ngươi tỉnh, chương 298 Nhi Tử. Mụ mụ ngươi tỉnh, hai người tennis đều đáng đánh, cùng chuyên nghiệp tuyển thủ không kém bao nhiêu. Trong lúc nhất thời cư nhiên chẳng phân biệt thắng bại, sân thi đấu chung quanh đều vây đầy người, Lục Cảnh Dương vốn chính là đế quốc học viện tennis vương tử. Tiếng hô cực cao, cơ hồ đều là vì hắn phất cờ hò reo, Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y đám người xem bất quá đi. Gia nhập vây xem quần chúng chung, bắt đầu vì Tư Đồ Phong phất cờ hò reo, Tư Đồ Phong. Cố lên, Tư Đồ Phong, cố lên, tất thắng. Theo đế quốc học viện hai vị công nhận hoa hậu giảng đường kéo. Không ít người đều bắt đầu chuyển biến hướng gió, bắt đầu vì trường học cái này soái khí chuyển giáo. Sinh phất cờ hò reo, trong lúc nhất thời, hai người tiếng hô chẳng phân biệt trên dưới. Trên chiến trường cũng khí thế ngất trời, Lục Cảnh Dương đánh hứng khởi. Không khỏi đối Tư Đồ Phong xem trọng vài phần, đảo không phải quang dài quá một chương yêu nghiệt. Mặt giàn hoa, có vài phần thật bản lĩnh à. Khó được gặp được cho rằng kỳ phùng địch thủ nhân vật. Hai người hứng thú đều rất cao, lại đánh mấy cái hiệp. Cư nhiên điểm số ngang hằng, một ván xuống dưới. Thành ngang tay, Lục Cảnh Dương nói. Tư Đồ Phong, thi đấu chính thức bắt đầu thời điểm. Chúng ta ra tay thấy thực lực. Hảo, rời đi sân thi đấu. Tư Đồ Phong thói quen tình hướng tới Trần Thanh Thanh đi đến. Lại bị vài vị hắc y bảo tiêu cấp ngăn lại, hai người không khỏi lần lượt cười khổ. Trần Thanh Thanh đem chuẩn bị tốt khăn lông cùng nước khoáng đưa cho Lộ Giao Giao. Làm nàng cấp Tư Đồ Phong đưa qua đi, Nạp Lan Y Y đã sớm hướng tới mới vừa cùng Thượng Quan Kỳ đánh. Xong thi đấu Cố Nam Tích chạy tới, thân mật giúp hắn xoa trên trán giọt mồ hôi, Trần Thanh Thanh đột nhiên có chút hâm mộ nàng cùng Cố Nam Tích. Không có oanh oanh liệt liệt, không có trải qua quá lớn khởi đại lạc, càng không có như vậy nhiều cầu huyết sự tình phát sinh ở bọn họ trên người, chỉ có bình bình đạm. Đạm nam nữ cảm tình, có thể vô ưu vô lự ở bên nhau, mà nàng cùng Tư Đồ Phong. Chú định con đường phía trước xa vời, nhưng cho dù là như vậy. Hai người đều không có khởi quá muốn từ bỏ tâm lý, càng là gian nan. Càng phải kiên định, tin tưởng ánh mặt trời tổng ở mưa gió sau, Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao đã từng. Như vậy thống khổ, như vậy tuyệt vọng quá, cuối cùng không cũng thuận thuận lợi lợi đi tới cùng nhau. Nàng tin tưởng nàng cùng Tư Đồ Phong cũng là như thế. Cuộc triển lãm xong, liền bắt đầu chính thức thi đấu, sở hữu tuyển thủ đều thay chính thức tennis sam. Bước lên chiến trường, rút thăm quyết định đối thủ, Trần Thanh Thanh Trừ Thiêm xếp hạng thực phía trước. Đi vào chiến trường, còn không có bắt đầu phát bóng. Đối thủ liền trực tiếp bỏ quyền, chỉ đổ thừa nàng tạp nhân thủ đoạn thật cao minh. Cơ hồ bách phát bách trúng. Lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, Trần Thanh Thanh trực tiếp liền hết chỗ nói rồi. Trọng tài tuyên bố thắng lợi lúc sau. Nàng trực tiếp xám xịt rời đi chiến trường ngoại. Nghị luận bay tán loạn thiên lạp. Trần Thanh Thanh này tennis công chúa lại muốn rời núi sao? Vòng thi đấu tiếp theo ta ngàn vạn không cần chịu đến nàng a. Ta cũng là, không nghĩ bị đánh chết, càng không nghĩ bỏ quyền, nếu là ta cũng bỏ quyền, Trần Thanh Thanh quẫn. Ni mà ta cũng không phải cố ý hảo sao? Quả thực hết chỗ nói rồi, tiếp theo luân, Tư Đồ Phong cư nhiên chịu đến Thượng Quan Kỳ. Cũng coi như là Thượng Quan Kỳ xui xẻo, hắn liền Cố Nam Tích đều đánh không lại. Càng không phải Tư Đồ Phong đối thủ, vừa lên tràng đã bị ngược thảm. Vì thể diện, chung quy là bồi đánh xong một ván, này một ván Tư Đồ Phong thắng được không hề trì hoãn. Lấy đem đối thủ ngược đến không điểm thành tích, đạt được thắng lợi, bên kia. Lục Cảnh Dương cũng thắng lợi, thuận lợi thăng cấp, đánh tới cuối cùng, chỉ còn lại có Nạp Lan Y Y, Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong, Lục Cảnh Dương bốn người tiến vào trận chung kết, đem từ này vài người trung gian tuyển ra tennis. Thi đấu huy chương đồng, Á quân cùng quán quân, trận đầu rút thăm, Trừ đến Nạp Lan Y Y cùng Tư Đồ Phong, Nạp Lan Y Y trực tiếp bỏ quyền, Nima đó là nàng sư phó được. Chứ, không cần đánh liền thua, bất quá phía trước liền không có ôm thắng hy vọng. Này ba người, vô luận nàng gặp được ai, đều chỉ có thua phân, trận thứ hai thi đấu chỉ còn lại có ba người. Trần Thanh Thanh cư nhiên trừ đến Lục Cảnh Dương, ta lạc cái đi. Lục Cảnh Dương chính là toàn bộ đế quốc học viện. Cái thứ nhất có thể đối nàng chuyên nghiệp tạp cầu 100 năm kỹ thuật miễn dịch người, bởi vì trước kia hai người ở bên nhau luyện qua quá nhiều lần. Ngay từ đầu Lục Cảnh Dương bị tạp nhiều, đến sau lại bắt đầu nắm giữ kịch bản, có thể thuận lợi né tránh nàng công kích không nói. Còn có thể đủ nhận được cầu, cho nên Trần Thanh Thanh tiến vào tiếp theo luôn. Phòng trừng là huyền, nàng chính mình trong lòng cũng không đế, hít sâu một hơi thượng chiến. Trường, Lục Cảnh Dương hướng tới nàng vẫy vẫy vợt bóng nói. Nha đầu, đừng khẩn trương, ta sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Không cần, Lục Cảnh Dương, lấy ra ngươi thật bản lĩnh tới. Lão nương muốn xoay chuyển tennis tạp cầu công chúa cái này danh hiệu, làm đại gia biết. Nàng Trần Thanh Thanh không phải dựa tạp cầu hù người chủ. Cũng là có thật tài thật liêu người, bởi vì phía trước nhiệt quá thân. Lúc này phát bóng cũng thuận lợi. Một cầu đánh ra đi. Lục Cảnh Dương vững vàng tiếp được mấy cái hiệp xuống dưới. Hai người điểm số ngang hàng, mọi người bắt đầu đối Trần Thanh Thanh đánh tennis kỹ thuật có đổi. Mới, cũng không phải chuyên môn sẽ tạp người sao. Này Lục Cảnh Dương không phải cũng tiếp cầu tiếp được hảo hảo sao? Ai có thể biết, Lục Cảnh Dương vì bồi Trần Thanh Thanh luyện cầu, đã sớm bị tạp bao nhiêu lần, hấp thụ kinh nghiệm, hoàn toàn rõ ràng nàng chơi bóng kịch bản, cũng là có thể nhận được nàng cầu chính là Trần Thanh Thanh kỹ thuật. Rốt cuộc là đánh không lại Lục Cảnh Dương, mấy cái hiệp lúc sau. Lục Cảnh Dương bắt đầu động thật cách. Nàng liền chống đỡ không được này một ván, Lục Cảnh Dương thắng, Trần Thanh Thanh thua, nhưng lại rất vui vẻ, cuối cùng là rửa mối nhục xưa, làm mọi người đều biết nàng không phải quang sẽ tạp người tennis không. Chúa cuối cùng một ván, là Tư Đồ Phong cùng Lục Cảnh Dương, cũng là mọi người kỳ vọng nhất nhìn đến một hồi thi đấu, hai người vừa bước tràng. Thính Phong Tượng liền thét chói tai liên tục Lục Cảnh Dương. Nam thần, tất thắng, yêu nghiệt Mỹ Nam, Tư Đồ Phong tất thắng, bởi vì đều kiến thức quá bọn họ phía trước quyết đấu. Mọi người cũng không dám xem thường Tư Đồ Phong, bởi vì hắn chính là có thể cùng đế quốc học viện tennis vương tử bất phân thắng bại người, hai bên. Tiếng hô đều rất cao, Lục Cảnh Dương cách võng lan cùng Tư Đồ Phong bốn mắt nhìn nhau. Hỏa hoa văng khắp nơi, hắn nói, Tư Đồ Phong. Trong chốc lát thua cần phải nghiêm túc kêu ta một câu biểu ca Nga. Tư Đồ Phong nói, trước thắng ta rồi nói sau. Đến đây đi, hảo, một câu tung ra. Chính là đánh vài cái hiệp, cầu mới rơi xuống đất. Ván thứ nhất Lục Cảnh Dương thắng, Lục Cảnh Dương trên mặt lộ ra nhàn nhạt đắc ý. Tư Đồ Phong lại là vẻ mặt không sao cả, mới ván thứ nhất mà thôi. Đến nỗi như vậy đắc ý sao? Tiểu gia ta còn không có bắt đầu động thật cách đâu. Ván thứ hai hai người liền bắt đầu thấy thật trương. Lấy ra giữ nhà bản lĩnh tới. Này một cầu đánh mười mấy hiệp. Cầu mới rơi xuống đất hai bên đều ra một thân hãn. Lại là Tư Đồ Phong thắng hiểm một bậc điểm số ngang hàng, lại đánh vài cục. Hai người cư nhiên chẳng phân biệt trên dưới. Đến cuối cùng thi đấu kết quả ra tới. Cứ nhiên là chia đều, Lục Cảnh Dương nghe thấy thi đấu kết quả. Trực tiếp liền mặt đen, Nima cư nhiên bình. Hắn đường đường đế quốc học viện tennis vương tử cư nhiên cùng một cái danh không thấy chuyển. Chuyển giáo sinh đánh thành chia đều. Cảm giác mặt đều mau không địa phương gác từ trước đến nay ngạo khí hắn. Vẫn là lần đầu tiên gặp loại này đả kích vì thế năm nay đế quốc học viện tennis thi đấu. Xuất hiện hai vị quán quân, mà Trần Thanh Thanh trống rỗng nhặt cái Á quân danh hiệu. Nạp Lan Y Y cầm cái huy chương đồng, hai người đều thực vui vẻ, đang muốn quyết định tan học sau cùng. Nhau đi ra ngoài chúc mừng một phen, lại thấy Tư Đồ Phong di động, tiếng chuông đột nhiên vang lên, là phụ thân hắn đánh, hắn sắc mặt nghiêm túc đem điện thoại tiếp khởi, liền nghe thấy kia đầu truyền đến phụ thân kích động thanh âm. Hắn nói, nhi tử, mụ mụ ngươi tỉnh, từ trong thanh âm có thể nghe ra, phụ thân giờ phút này rốt cuộc có bao nhiêu cao hứng, mà hắn cũng là như thế, hắn không nói hai lời, liền ném xuống tennis chụp, hướng tới Trần Thanh Thanh đi đến, lại bị Bảo Tiêu cấp ngăn ở 1 mét xa địa phương dừng lại, hắn cũng không ngại, trên mặt treo ý cười nhìn Trần Thanh Thanh phương hướng nói. Nha đầu, ta mụ mụ tỉnh, rốt cuộc tỉnh, Trần Thanh Thanh trong lòng thất kinh. Kinh ngạc nói, thật sự, ta hiện tại muốn qua đi, ngươi, ta và ngươi cùng đi, bên người nàng Bảo Tiêu. Nghe vậy sắc mặt biến đổi nói, tiểu thư, Trần Thanh Thanh thấy vậy, trực tiếp lui về phía sau 2 bước, lớn tiếng kêu gọi nói, Cố Nam Tích, Lả Lướt, Thượng Quan Kỳ, Giao Giao, các người mau giúp ta ngăn lại bọn họ, sau đó cũng không quay đầu lại hướng tới cửa trường bay. Nhanh chạy tới, Tư Đồ Phong thấy vậy kinh ngạc trong chốc lát, rồi sau đó khóe miệng gợi lên một mặt nhẹ nhàng ý cười. Hướng tới nàng đuổi theo qua đi, hắn nha đầu, chính là như vậy phản nghịch, mấy cái Bảo Tiêu phản ứng lại đây. Muốn đuổi theo đi, lại bị Nạp Lan Y Y đám người duỗi tay cấp ngăn lại, bọn họ lạnh mặt nói. Tránh ra, Nạp Lan Y Y cười lạnh nói, ta liền không cho, các ngươi có thể lấy ta như thế nào? Mấy cái Bảo Tiêu nhìn nàng phía sau kia một đám đều là kinh thành bài thượng danh hào gia tộc. Người thừa kế, lần lượt vô ngữ, đảo thật đúng là không thể lấy bọn họ như thế nào. Chỉ có cười khổ trở về cùng Trần lão gia tử phục mệnh, mà lúc này, Lục Cảnh Dương cũng nhận được hắn gia gia cho hắn đánh điện thoại. Thông chi hắn hôn mê đã lâu cô tỉnh, hắn cũng buông xuống trong tay tennis vợt. Hướng tới trường học ngoại đi đến, Đế Quốc Học Viện Gara. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh tay nắm tay cùng nhau bay nhanh xuất hiện. Lên xe thẳng đến Lục Tương Vân ở kinh thành vùng ngoại thành cư trú kia căn biệt thự, mà giờ phút này. Biệt thự vừa mới tỉnh lại, Lục Tương Vân cùng Tư Đồ Kiệt đang ở mắt to chừng mắt nhỏ, nàng tuyệt mỹ. Gương mặt treo một mặt mê mang, ngươi là ai? Tương Vân, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta là ngươi trượng phu. Tư Đồ Kiệt, Tư Đồ Kiệt. Nàng bỗng nhiên ôm đầu, đầu đau muốn nứt ra. Tương Vân, ngươi làm sao vậy, ta trong đầu hiện tại trống rỗng, cái gì cũng không biết, chỉ nghĩ ngủ, đừng ngủ, này một ngủ, phòng trừng lại phải chờ tới vài năm sau mới có thể tỉnh lại, chính là ta thực vây. Tư Đồ Kiệt, ta muốn ngủ. Nàng tuy rằng mất trí nhớ, nhưng lại rất thông minh, chỉ nghe xong tên của hắn một lần, liền nhớ kỹ, hơn nữa. Ẩn ẩn cảm thấy tên này rất quen thuộc, lại như thế nào cũng không nghĩ ra được. Tư Đồ Kiệt vội nói. Đừng ngủ, con của chúng ta, Tư Đồ Phong hắn lập tức liền sẽ lại đây. Tư Đồ Phong. Con của chúng ta cư nhiên còn sinh quá 2 tử. Đầu lại bắt đầu đau, giống như càng tiếp thu một ít đồ vật, đầu liền sẽ càng đau, nàng theo bản năng bưng kín đầu. Trên mặt bày biện ra vẻ mặt thống khổ. Tương Vân. Đừng nghĩ, cái gì đều đừng nghĩ, liền sẽ không đau, hảo, chính là ta còn là muốn ngủ, đừng ngủ, ta múa kiếm cho ngươi xem được không? Múa kiếm, ngoặc kép, hết chương.